Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, Black Widow hành động. Hawkeye về hưu kế hoạch nhiều lần đưa ra. Hắn ở trường hợp công khai nói, ở tư nhân trường hợp nói, nhưng vẫn là bị tự thân nghèo khó tình trạng kinh tế cùng bàng đại gia đình chi tiêu bước được tử. Mình đánh mình miệng, cổ phiếu mua cái gì ngã cái gì, sinh ý làm cái gì thường cái gì, đời này cũng sẽ một điểm đả đả sát sát kỹ năng. Về hưu tạm thời vẫn là không thể về hưu. Hắn ở một bên vì tương lai của mình phiền muộn. War Machine chính là toàn thân không thoải mái. Vị này không quân thượng tá thói quen giơ đuốc cầm gậy đối công. Hắn giáp sắt hỏa lực cường đại không già. Ở một đám ngay cả áo chống đạn đều không phải làm sao mặc Gotham Hắc Bang trước mặt. Loại này võ trang tận răng chiến giáp nói là Gotham vô địch cũng không quá đáng. Nhưng hắn còn làm không được không nhìn bình dân. Không khác biệt ý giết hại tình trạng. Như thế do dự một chút đã bị trốn ở bình dân trong địch nhân dùng lựu đạn ám toán. Lựu đạn bên trong bao hàm trí huyễn dược tề vòng qua trang giáp không khí hệ thống tuần hoàn. Làm cho hắn hiện tại thống khổ. Đại lượng ảo giác xông lên đầu. Biết rất rõ ràng đều là ảo giác. Nhưng vẫn là tay chân co quắp. Tư duy cứng ngắc. Không thể không từ giáp sắt trong bò ra ngoài. Black Widow cho hắn chú xạ siêu chuyên môn nghiên chế thuốc giải độc. Hiệu quả chỉ có thể nói có hóa giải. Nebula cũng vận dụng mình quét hình thủ đoạn đưa cái này trí huyễn tề đại thể nhân tố nghiên cứu ra. 7, 8 thành, nhưng nói tới triệt để trị hết, còn cần thời gian. Mặc dù không có trên danh nghĩa quyền lãnh đạo, nhưng Black Widow vẫn là đem tự thân mở đặt ở lĩnh đội vị trí. Còn lại ba người đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến. Chỗ ngồi này tên là Gotham thành thị cho cảm giác của nàng thật không tốt. Quần ma loạn vũ, một điểm trật tự cũng không có. Ở trong trí nhớ của nàng, chỉ có tóc gấu giải thể trước, hỗn loạn nhất na mấy tòa thành thị có thể cùng nơi đây sánh ngang. Nàng không muốn ở cái thành phố này làm lỡ quá nhiều thời gian. Dựa theo trước thăm dò tin tức, Bảo Thạch mang theo giả đi cái kia tên gì Penguin địa bàn. Ta đi tìm người, các ngươi nghỉ ngơi trước. Nàng lo lắng giữ lại Nebula khán hộ War Machine. Cho nên đem Hawkeye cũng giữ lại. Hai người là ông bạn già. Điểm ấy ăn ý căn bản không cần nói. Black Widow biến hóa quần áo. Một mình biến mất ở rồi đêm tối ở giữa. Đối với nàng mà nói. Hành động một mình kỳ thực rất nhẹ nhàng. Đồng bạn có đôi khi chưa chắc là trợ giúp. Ngược lại là một cái liên lụy. Không cần cố kỵ người bên cạnh cùng sự tình. Độc thân dạ hành. Cho dù Gotham so với hiện tại hiểm ác đáng sợ thập bội, nàng cũng có thể ung dung ứng đối. Nàng ngay cả có cái này sức mạnh, dọc theo trước truy xét được manh mối. Nàng rất nhanh liền tìm được Penguin danh hạ cứ điểm trọng yếu. Băng sơn nhà hàng, Black Widow không cần tìm cái gì Penguin. Làm một hắc đạo đầu sò, Penguin thủ hạ có đếm không hết nhân phục vụ cho hắn. Tự nhiên cũng nhờ bao che rồi rất nhiều tội ác. Rất nhiều người đem hắn nơi đây cho rằng một cái tương đối an toàn trạm trung truyền. Penguin cũng cần các loại các dạng người đến vì mình hắc đạo đế quốc phục vụ. Theo như nhu cầu, hắn băng sơn nhà hàng đã biến thành một cái khắp nơi đổi lấy tình báo. Buôn bán tang vật hội nghị nơi. Black Widow một thân cô bán hàng trang phục hỗn tiến vào. Việc này đối với nàng mà nói chẳng khó khăn gì. Nói là như cá gặp nước đều không quá đáng. Chỉ cần tìm được nhiệm vụ của mình mục tiêu. Một cái ở phụ cận hai cái quảng trường tương đối sống động tạc đầu. Từ trong tay hắn bắt được Bảo Thạch. Nhiệm vụ lần này coi như thuận lợi hoàn thành. Loại nhiệm vụ này ở trong cuộc đời của nàng đã hoàn thành vài. Thực sự không biết bao nhiêu độ khó. Bàn tay ở trên khuôn mặt một, Nguyên bản phong tình vạn chủng liền đổi thành một tấm đại chúng khuôn mặt. Cao ngất thân thể vi vi co rút lại, từ trong bóng tối đi lúc đi ra, biến thành một cái ở hắc bang cứ điểm công tác thương cảm cô gái yếu đuối. Bưng khay, không ngừng ở bên trong phòng ăn xuyên toa, toàn bộ kiến trúc bố cục đồ từng bước ở trong lòng thành hình. Black Widow rất nhanh liền đã xác định chí ít 3 loại phương án tác chiến cùng 6 cái đường chạy. Trốn, ngươi là mới tới, Jane ngày hôm nay làm sao không tới làm? Từng cái tử cao gầy, tựa hồ rất nghiêm nghị nữ nhân ngăn lại Black Widow. Loại này thăm dò cấp rất thấp, nhưng rất khảo nghiệm một người tâm lý tố chất. Nếu như trước đó không chuẩn bị nhất định sẽ lộ ra cho dù là trong nháy mắt kẽ hở. Black Widow là ai? Siêu cấp đặc công, nếu không phải là thời gian dài bị bội phục cơ. Carter dùng các loại hành chính chức vụ cùng hình thái ý thức áp chế. Bằng năng lực của nàng ít nhất có thể làm cái phó cục trưởng. Thu thập tình báo là cơ bản nhất đặc công chương trình học. Black Widow ở 18 tuổi thời điểm là có thể đem một bộ này chơi được thuộc lòng. Nàng chẳng những trả lời thiên y vô phùng, còn làm ra phản kích. Jane, chúng ta nơi này có một gọi Jane sao? Ngươi là ai? Thoạt nhìn có điểm lạ mặt. Là En muốn giới thiệu tới người bạn kia sao? Black Widow có thể nhìn ra cái này cao gầy trên người nữ nhân cũng có một chút ngụy trang. Hơn phần nửa cũng là ôm đặc thù mục đích xâm nhập vào nhà này nhà hàng. Trong khi làm nhiệm vụ phát hiện phe thứ 3 gián điệp. Lúc này để cho người khác tới hấp dẫn lực chú ý. Sau đó chính mình lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Loại sự tình này Black Widow làm không hề tư tưởng gánh vác. Đáng tiếc lần này nàng cũng tính sai. Cao gầy nữ nhân cực kỳ lão luyện. Trong thần sắc nhìn không thấy một tia dị thường. Nàng đối với tiệm ăn này tình báo hiểu rất rõ. Có điểm ngạo mạn dương khởi hạ ba, chức vị chỉ có một, nếu ta ở chỗ này, như vậy En giới thiệu người chỉ sợ là tới không được rồi. Bốn phía đi qua hắc bang phần tử tùy ý, nhìn hai lần liền lười quan tâm, phảng phất đây chính là hai cái vô tri nữ nhân một lần giao phong. Black Widow cùng cao gầy nữ nhân mỗi người hầm hừ mà quay đầu rời đi. Một cái hướng đông một cái đi tây, tựa hồ cái gì cũng không còn phát sinh. Thực tế Black Widow đã cảnh giác, cái này hư hư thực thực là đồng hành gia hỏa cũng khó đối phó. Gotham thành phố chính mình không có một chút địa lợi, có thể nói tình thế cũng không lạc quan. Nàng không phải muốn làm trễ nãi thời gian, bước nhanh xuyên qua trù phòng sau khi tiến vào mặt phòng cháy chữa cháy thông đạo. Sau đó vừa đi vừa ném xuống cô bán hàng bộ váy. Lấy xuống tóc giả, khôi phục chính mình diện mạo như cũ. Từ Daisy nơi đó đen xuống thánh quang vũ khí cùng ám ảnh sáo trang. Xa đâu bên, cũng không thể dùng. Lúc này có thể dựa vào chỉ có tự thân thân thể tố chất. Bị trước sau cường hóa 2 lần. Lúc này Black Widow tổng hợp lại thân thể tố chất vẫn còn ở Captain America trên. Từ lầu một tường ngoài bắt đầu leo lên. Người cuối cùng linh xảo lộn ngược ra sau liền từ 10 tầng phòng cháy chữa cháy thông đạo lộn tới. Tầng 11, bị nàng coi là nhiệm vụ mục tiêu cái kia quảng trường tiểu đầu mục căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đã uống hưng phấn rồi. Ở Black Widow xông vào thời điểm mấy người căn bản không nhận thấy được dị thường. Chính mình thì không phải là tới Gotham hành hiệp trượng nghĩa. Black Widow vẫn rất rõ ràng tự thân định vị. Nàng ở bên trong phòng tìm kiếm một lần. Rất nhanh liền tìm được tiểu đầu mục chuẩn bị mang đến thủ tiêu tang vật vali sách tay. Rất nhanh mở ra. Ở tường kép một cái trong túi tìm được đã biến thành phổ thông ngọc Big Space Stone. Thu về vali xách tay, không nói hai lời liền hướng ngoài cửa đi. Vừa rồi nàng một đường từ phòng bếp đến phòng cháy chữa cháy thông đạo, rồi đến tầng 11. Thời gian lâu như vậy trông rất khó nói không phải bị địch nhân phát hiện. Nói cách khác hắn hiện tại có rất lớn tỷ lệ đã bại lộ. nàng không chuẩn bị quay về lối, bây giờ chuẩn bị từ một hướng khác ly khai. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một cái có dã tính đôi mắt cao gầy nữ nhân người mặc hắc y cũng chuẩn bị đẩy cửa. Hai người đồng thời sửng sốt một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.